Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, ngươi là cộng hành nào? Dạ, Công Tôn Sư Huynh, tên là Tiểu Trần người, là Bách Thánh Học Viện một vị nội môn đệ tử. Tại Bách Thánh Học Viện trong, các đại hạch tâm đệ tử cũng đều có chính mình phe phái. Một chút ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, sẽ chọn một chút hạch tâm đệ tử tiến hành đầu nhập vào. Tại Bách Thánh Học Viện trong, thế lực lớn nhất tự nhiên là Thánh Tử. Thánh Tử có thể nói là nhất hô bá ứng. Vô luận đi đến nơi nào, đi theo người cũng nối liền không dứt. Công Tôn Khánh mặc dù không bằng Thánh Tử, nhưng hắn trừ Bách Thánh Học Viện bối cảnh ở ngoài, vẫn là tám đại thế gia truyền nhân. Vì vậy đi theo đầu nhập vào người cũng không tại số ít. Lúc này, Tiểu Trần hướng Tam Nữ đi qua. Tại Tam Nữ trước mặt, đang có mấy vị thanh niên thiên tài, dấy lên dũng khí, hướng Tam Nữ đến gần, tại hạ tiễn ra tiễn lộ, xin hỏi ba vị tiểu thư phương danh. Tam Nữ còn chưa kịp hồi đáp, liền có một đạo bá đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi vài cái tránh ra, ba vị tiểu thư này không phải các ngươi có thể tiếp xúc như vậy lời nói quả thật không chút khách. Khí, không chút lưu tình, đây là một loại trắng trợn coi rẻ. Mấy vị thanh niên thiên tài sắc mặt lạnh như băng xoay người lại. Nhìn về phía nói chuyện Tiểu Trần, khi thấy hắn mặc trên người phục sức sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nguyên lai là Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử, biết là tốt rồi. Còn không mau tránh ra, Tiểu Trần hơi hơi ưỡn ngực ngẩng đầu. Một bộ cao cao tại thượng nhìn người dáng vẻ, Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử cố nhiên không bằng hạch tâm đệ tử. Nhưng chung quy vẫn là năm đại học viện người. Hơn nữa nội môn đệ tử sau này nếu là biểu hiện ưu dị lời nói, là có cơ hội thành vị hạch tâm đệ tử. Hừ, Bách Thánh Học Viện nội môn đệ tử, cũng rất đáng kiêu ngạo sao? Đến từ tiễn gia tiễn lộ hừ lạnh một tiếng. Hôm nay có thể tới Bách Thánh Học Viện người, tất cả đều là nhất phương thanh niên thiên tài. Nghe thế dạng lời nói, há có thể chịu được? Tiễn lộ cũng là từ Nhất Châu trong đi ra ngoài đệ nhất thiên tài. Có lẽ so ra kém các đại học viện hạch tâm đệ tử. Nhưng là một vị nội môn đệ tử, còn không đến mức để cho hắn lùi bước. Huống chi bây giờ là tại Tam Nữ trước mặt, một khi lùi bước, còn gì là thể diện. Tiễn lộ huynh nói không sai, nội môn đệ tử đáng để kiêu ngạo sao? Ngay cả cơ bản nhất thứ tự đến trước đến sau cũng đều không hiểu. Như thế ngang ngược, người không biết còn tưởng rằng ngươi là hạch tâm đệ tử. Tiễn lộ bên cạnh, hắn bằng hữu lên tiếng phụ họa. Ừ, Tiểu Trần nguyên bản cho là mình thân phận hẳn là sẽ dọa lui được đám người, nơi nào nghĩ đến mấy người này lại dám cùng hắn hô hoán. Liền ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, thật là không biết trời cao đất rộng, các ngươi không sợ ta, như vậy Công Tôn sư huynh đây liền không sợ đắc tội Công Tôn sư huynh sao? Công Tôn sư huynh, chẳng lẽ là Công Tôn thế gia Công Tôn Khánh? Tiễn lộ mấy người sắc mặt nhất thời đại biến. Một vị nội môn đệ tử, bọn họ còn có sức mạnh đối kháng. Nhưng nếu như là Công Tôn Khánh lời nói, ý nghĩa một chút liền không giống. Công Tôn Khánh là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, cộng thêm là Công Tôn thế gia truyền nhân. Hai tầng thân phận gộp ở chung một chỗ, khiến cho bình thường người căn bản không dám đắc tội hắn. Trong lúc nhất thời, tiễn lộ mấy người sắc mặt cũng khó nhìn lên. Hừ, nếu biết sợ còn không mau tránh ra. Một khi chọc giận Công Tôn sư huynh, cẩn thận Công Tôn sư huynh hỏi tội, Tiểu Trần ngạo nghễ nói. Tiễn lộ mấy người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, thối lui ra sau, đừng nói là bọn họ. Cho dù đều là tám đại thế gia truyền nhân, cũng sẽ cho Công Tôn Khánh mấy phần tình mọn. Chung quanh rất nhiều thanh niên thiên tài, nhìn thấy một màn này cũng tự nhiên không dám đi đến gần. Người có tên cây có bóng, Công Tôn Khánh danh tiếng bày ở nơi đó, không có mấy người dám đắc tội hắn. Nhìn thấy mấy người thức thời thối lui, Tiểu Trần lúc này mới hài lòng gật đầu, đi tới Tam Nữ trước mặt. Khẩu khí trong không khỏi mang theo một chút cường thế. Ba vị tiểu thư, Công Tôn sư huynh cho mời. kính xin ba vị tiểu thư đi qua tụ họp, mặc dù nói là mời tam nữ đi qua. Nhưng trong lời nói lại có một loại không cho cự tuyệt cường thế. Này Công Tôn Khánh kiêu căng thật đúng là lớn, không tự mình đến, mà là phái thủ hạ người đi tới, có thanh niên thiên tài thầm nghĩ. Nếu như ngươi là Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, hay là tám đại thế gia truyền nhân, ngươi cũng có thể như vậy sĩ diện, có người chua xót nói. Không khỏi có chút ghen tị, giờ phút này, tại chúng nhân cái nhìn, Công Tôn Khánh phái người tới mời, lấy hắn danh tiếng địa vị, tam nữ hẳn là sẽ không cự tuyệt, dù sao nơi này là Bách Thánh Học Viện, đắc tội một vị hơi có quyền thế hạch tâm đệ tử là không sáng suốt lựa chọn. Xong, Cố Hoa Ảnh trực tiếp cự tuyệt, thật ngại quá, chúng ta không quen biết, ha ha, không quen biết cũng không sao. Đi sang tụ họp dĩ nhiên là có thể biết, Tiểu Trần nói ra. Đây là Công Tôn Khánh giao cho hắn nhiệm vụ, hắn dĩ nhiên phải giúp Công Tôn Khánh thật tốt hoàn thành. Cố Hoa Ảnh coi như còn dễ nói chuyện, mà Tiểu Long nữ chính là không chút khách khí nói. Công Tôn Sư Huynh là ai? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Mời chúng ta qua tụ họp, hắn cho là mình là cộng hành nào? Một câu nói, đừng đến phiền chúng ta. Cút ra xa một chút hí, nghe được nàng như vậy khí phách lời nói. Chung quanh một chút thanh niên thiên tài cũng là âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua bé nhất thiếu nữ. Lại dám như thế không đem Công Tôn Khánh để vào mắt. Vừa lên tới, liền dám nói Công Tôn Khánh là cộng hành nào. Dõi mắt bây giờ thiên vực thế hệ tuổi trẻ. Có mấy người dám có kiêu ngạo như vậy lời nói. Vị cô nương này, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy. Công Tôn Sư Huynh thiên tư hơn người, 10 tuổi liền được Bách Thánh Học Viện thu làm hải tâm đệ tử. Chư trưởng lão càng cho là Công Tôn Sư Huynh tương lai nhất định có thể trở thành thiên bảng cường. Già, huống chi, Công Tôn Sư Huynh vẫn là Công Tôn thế gia truyền nhân. Công Tôn Sư Huynh tên trong thế hệ tuổi trẻ, 10 người thì có ít nhất 8-9 nghe qua. Người đối với Công Tôn Sư Huynh như thế bất kính, quả thực là càn rỡ, Tiểu Trần quát mắng. Nơi xa, Công Tôn Khánh nguyên bản có chút âm trầm sắc mặt, không khỏi hài lòng một chút. Này Tiểu Trần quả thật rất biết ăn nói. Một phen thổi phồng, làm hắn có chút hưởng thụ. Thật xin lỗi, Tiểu Long nữ phun ra ba chữ. Tất cả mọi người cho là nàng muốn nhận sai. Ai ngờ nàng vẫn một bộ không quan tâm thái độ. Khí phách nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn là không biết Công Tôn Sư Huynh là cộng hành nào. Ngươi còn muốn ta nói mấy lần, cút xa ra một chút. Ngươi, Tiểu Trần giận dữ, chân mày nhướng lên, cách đó không xa Công Tôn Khánh sắc mặt có chút không vui. Hắn khi nào bị người khinh thị qua như vậy? Lấy thân phận của hắn, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng đối với hắn có chút khách khí. Bây giờ một cái nhìn qua 12-13 tuổi tiểu nha đầu. Thật không ngờ lại dám làm nhục hắn. Biểu ca, không nên tức giận, lần này mục tiêu là cái kia tử y nữ tử, Hoắc Minh nói. Công Tôn Khánh gật đầu, nói, thôi, để ta tự thân xuất mã đi, dứt lời. Công Tôn Khánh liền đi qua, vừa thấy được Công Tôn Khánh, rất nhiều thanh niên thiên tài cũng đưa ánh mắt nhìn qua. Công Tôn Khánh tại thế hệ tuổi trẻ trong, có thể đứng hàng nhất lưu, cũng chỉ có thánh tử, thần vương thể mấy người này, có thể bao trùm hắn một đầu. Công Tôn Khánh đi tới tam nữ trước mặt, vừa chắp tay, ba vị tiểu thư, tại hạ họ Công Tôn, hắn ngay cả nói cũng không kịp nói xong. Tử khí mông lung thân ảnh liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, Tiểu Long nữ, Hoa Ảnh, chúng ta đi thôi. Tiểu đệ hắn không ở chỗ này, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, dứt lời. Xoay người liền đi, Công Tôn Khánh giữ vững chắp tay làm lễ tư thế, trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Hết chương.